Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3025, Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường núi gập ghềnh, Tô Tử Lăng cảm giác thật sự giống như ghi chép trong sách, thân thể giống như bị bao phủ bởi một tầng gông xiềng. Đêm khuya, hai người đã leo hàng trăm nghìn mét, Diệp Bắc Minh vẫn như không có việc gì, nhưng Tô Tử Lăng lại đầm đìa mồ hôi, quần áo vốn đã mỏng manh giờ phút này dán sát vào cơ thể, làm lộ ra dáng người yêu kiều của cô ta, sắc mặt cô ta ửng hồng, không ngừng thở dốc, advertisement. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nghỉ ngơi một chút đi, Tô Tử Lăng nuốt một ngụm nước miếng. Anh Diệp, anh không cần lo lắng cho tôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi, Diệp Bắc Minh nhìn cô ta. Cô chắc chứ, tôi chắc chắn, Tô Tử Lăng gật đầu khẳng định, advertisement. Diệp Bắc Minh không hề phí lời nữa, quay người lại tiếp tục lên đường. Tô Tử Lăng lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào, lúc ở giữa sườn núi, trên đường bắt đầu xuất hiện một vài thi thể của người tu võ, còn có một số người tu võ khác, sau khi phát hiện ra Diệp Bắc Minh thì lập tức quay người bỏ chạy, Diệp Bắc Minh cũng không có ý định đuổi theo, tiếp tục leo núi, cuối cùng, sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi lớn này, đồng thời, một cái bình đài khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên bình đài có hơn 3.000 người. Hầu hết đều đang thiền định để khôi phục thể lực, Diệp Càn Khôn, cậu ta cũng tới, một vài ánh mắt nhìn qua, mang theo sự lạnh lùng, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều ở đây, Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn, Cuồng Chiến, Giao Cơ, Lý Thất Giả và những người khác, Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y, Thánh Nữ Tổ Long Điện, bốn chị em Vương Như Yên, Hoàng Hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên đều bình an không có chuyện gì, ngồi nghỉ ngơi ở trong một góc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh ngưng lại, nhìn về phía cuối bình đài, một bậc thang cổ xưa uốn lượn lên phía trên, nối thẳng tới đỉnh ngọn núi, ở lối vào của bậc thang, thang long môn được điêu khắc bằng nham thạch xuất hiện trước mắt, đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút lại, nhìn thấy ba chữ cổ. Côn Luân Hư, cho dù không phải chữ hiện đại, Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra ba chữ. Côn Luân Hư, này, quả thật giống hệt với văn giáp cốt của người Hoa Hạ cổ đại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối bậc thang, thân thể Diệp Bắc Minh càng chấn động hơn, một tòa bảo tháp cổ xưa, đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi này, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiểu tháp, đây là tình huống gì, tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng bối rối. Chẳng lẽ đây là bản thể của tôi sao, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tiểu tháp, không phải bản thể của ông ở trong cơ thể tôi sao, cuối cùng là sao, tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút xấu hổ. Khụ khụ. Có chuyện bổn tháp vẫn chưa nói rõ ràng, thật ra bản thể của tôi ở trong trận chiến cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát, tháp Càn Khôn Chấn Ngục trong trái tim của cậu chỉ là một phần mảnh vỡ thôi. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ, Càn Khôn Chấn Ngục tháp khủng bố như thế, quả thật không gì không làm được. Cách chương.